Chương 521, nhân tộc tam tổ canh năm. Vừa thu toại nhân thị làm đồ đệ, cái kia cánh liền không thể không cấp một chút chỗ tốt. Lấy ra một tấm lệnh bài, cái kia là thời không thần điện đệ tử tinh anh lệnh bài. Đây là ta thời không thần điện đệ tử tinh anh lệnh bài, cũng coi là một món pháp bảo. Ngươi luyện hóa đi, bên trong có một ít tin tức, về sau ngươi hồi rõ ràng thời không thần điện lai lịch. Nói, cánh chỉ một ngón tay điểm toại nhân thị trên trán. Toại nhân thị không có trốn tránh, trên thực tế QNZ trốn tránh không được. Rất nhanh, đại lượng tin tức tại trong đầu của hắn tuệ phát ra. Một môn vô cùng huyền ảo pháp môn xuất hiện ở trong đầu của hắn. Phản tổ quyết chính là cánh căn cứ nhân tộc thân thể cấu tạo cùng dòng máu của thần sáng tạo ra một môn hoàn toàn thích hợp nhân loại vô thượng pháp môn tu luyện, có thể trực chỉ chuẩn thánh đại đạo. Bất quá, cánh cho toại nhân thị công pháp chỉ có nửa phần trước, chỉ có thể tu luyện tới kim tiên cấp độ, nhưng đối với toại nhân thị tới nói, môn công pháp này tạm thời đã đủ. Toại nhân thị, môn công pháp này chỉ có nửa bộ phận trên, nửa phần dưới công pháp, nhất định phải chờ đến ngươi tiến vào thời không thần điện về sau mới có thể nhận lấy. Cánh giải thích nói, toại nhân thị lần nữa quỳ lạy, tạ cha thần ban cho công pháp cánh không khỏi buồn cười, còn gọi phụ thần toại nhân thị khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, tạ ơn sư tôn thu một cái đồ đệ, được người xưng là sư tôn, hơn nữa còn là toại nhân thị, cánh tâm tình không tệ. Bất quá, có một số việc, hắn vẫn là phải dặn dò. Toại nhân thị, ta ban cho ngươi công pháp, thu ngươi làm đồ, việc này ngươi tạm thời không được lộ ra ngoài, mà lại nhân tộc phát triển có hắn quy luật của mình mà theo, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, ngươi không thể cưỡng ép can thiệp. Mặt khác, trăm năm về sau, ta sẽ dẫn ngươi rời đi nhân tộc, trở về thời không thần điện. Cánh nói rằng, toại nhân thị gật gật đầu, sư tôn, đệ tử minh bạch lần nữa dặn dò một ít chuyện về sau, cánh rời đi. Tại cánh rời đi về sau không lâu, một tên đạo người đi tới toại nhân thị bộ lạc. Tên này đạo nhân chính là Tam Thanh một trong Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là ngày sau Thái Thượng Thánh Nhân. Ngươi chính là nhân tộc thu hoạch được thiên địa công đức toại nhân thị. Thái Thượng ánh mắt nhìn thẳng toại nhân thị. Toại nhân thị mặc dù vừa mới tiếp xúc tu hành không lâu, nhưng cũng biết trước mắt vị lao giả này chính là hắn không đắc tội nổi đại năng chi nhân. Tiền bối là người phương nào? Toại nhân thị hỏi. Thái Thượng hít mắt, vuốt ve sợi râu, lộ ra một bộ cao nhân đắc đạo dáng vẻ. Đạo, ta chính là bản cổ nguyên thần biến thành Tam Thanh một trong Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Đến chỗ này, phát hiện ngươi ta có sư đồ duyên phận, chuyên tới để quá bên trên lời còn chưa nói hết, liền bị toại nhân thị cho chắn trở về. Tiền bối, ta đã có sư tôn. Toại nhân thị nói xin lỗi. Cái gì? Thái Thượng con ngươi co rụt lại, hoàn toàn không dám tin, lúc này mới bao lâu, toại nhân thị liền bị người thu đi làm đệ tử. Rất nhanh, Thái Thượng bấm ngón tay diễn toán toại nhân thị đích sư tôn, lại cái gì cũng không tính được, chỉ có thể coi là đến toại nhân thị quả thật bị người thu đồ đệ. Ngươi sư tôn là ai? Thái Thượng hỏi thăm. Toại nhân thị lắc đầu, sư tôn để cho ta không muốn nói với người khác tục danh của hắn. Kỳ thật, toại nhân thị cũng không biết sư tôn của hắn là ai, bởi vì hắn còn chưa kịp luyện hóa thời không thần điện đệ tử tinh anh lệnh bài. Gặp toại nhân thị dám không trả lời vấn đề của hắn, Thái Thượng sắc mặt khó coi. Hắn nhưng là Hồng Quân Thánh Nhân đệ tử, lại là chuẩn thánh tu vi, tương lai thánh nhân, bây giờ một cái dựa vào công đức đột phá thiên tiên cũng dám đối với hắn có chỗ giấu giếm. Nếu là bình thường thiên tiên, Thái Thượng lúc này liền làm cho đối phương hình thần câu diện, được toại nhân thị chính là ủng có công lớn đức người, giết chết hắn nhiễm to lớn nhân quả, mà lại nhân tộc tiềm lực 10 phần to lớn, nói không chừng tương lai sẽ trở thành hồng hoang một đại chủng tộc. Toại nhân thị cũng coi là nhân tộc chi tổ, hắn tự nhiên không có thể tùy ý đánh giết. Càng quan trọng hơn là, toại nhân thị phía sau đích sư tôn lai lịch không đơn giản, hắn không muốn đắc tội. Lạnh hư một tiếng về sau, Thái Thượng hóa thành một đạo độn quang rời đi. Theo không lâu sau, Thông Thiên, Nguyên Thủy QNZ lần lượt mà đến, biết được toại nhân thị đã bái sư về sau, liền lập tức rời đi. Hơn 10 năm sau, lại một bộ rơi hưng khởi. Cái này bộ lạc gọi là Hữu Xào Thị, bộ lạc tộc trưởng Hữu Xào Thị thành lập phong ốc, để cái này bộ lạc nhân tộc rời đi hang động, vượt qua nhà ở sinh hoạt. Trong huyệt động ẩm ướt rét lạnh, cùng vĩnh hằng so sánh với, hoàn cảnh kém nhiều. Phong đất chết, một phong ở, thành phong ở Hữu Xào Thị xây nhà kỹ thuật rất nhanh liền tại nhân tộc truyền bá ra, những bộ lạc khác nhau bắt chước Hữu Xào Thị. Cùng lúc đó, thiên đạo lần nữa hạ xuống công đức, để Hữu Xảo Thị nhất cử đột phá thiên tiên cấp độ. Tại Hữu Xảo Thị đột phá thiên tiên về sau, cánh trước tiên xuất hiện, đem Hữu Xảo Thị thu làm đồ đệ. Lại là 10 năm về sau, Truy Áo Thị xuất hiện, chế tạo ra đủ loại quần áo, để nhân tộc thoát khỏi dã man nhân sinh hoạt. Lần này, thiên đạo đồng dạng hạ xuống công đức, Truy Áo Thị đột phá thiên tiên. Cùng hai lần trước đồng dạng, cánh thu Truy Áo Thị làm đồ đệ. Lẫn nhau, nhân tộc tam tổ xuất thế. Có thể nói, tam tổ xuất thế về sau, nhân tộc khí vận bỗng nhiên tăng vọt một phen. Nhân tộc QNZ tại tam tổ dẫn dắt phía dưới ngày càng hưng thịnh. Đúng lúc này, Thái Thượng thành lập đạo môn, danh xưng nhân tộc đại giáo, cũng thu lấy mấy tên nhân tộc làm đệ tử, đồng thời mời chào môn nhân. Đạo lập thành lập, chiếm cứ nhân tộc một bộ phận khí vận, lại thêm lập giáo công đức, giáo hoa chi công, Thái Thượng lợi dụng những này công đức cùng số mệnh nhất cử dung hợp khói tím hồng ngông, trở thành kế nữ hoa về sau lại một tôn thánh nhân. Bắt trước Thái Thượng thánh nhân đạo môn, Nguyên Thủy QNZ lập xiển giáo, giáo hóa một phương, đồng thời thu lấy một chu tờ tư chất hơn người nhân tộc thiên tài làm đệ tử, chiếm cứ nhân tộc một bộ phận khí vận, QNZ nhất cử trở thành thánh nhân, danh xưng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thông Thiên cũng không ngoại lệ, đi theo Thái Thượng thánh nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thành lập giáo phái. Bất quá, Thông Thiên giáo phái chính là tiệt giáo, hữu giáo vô loại, vô luận là nhân tộc, vẫn là chủng tộc khác, đều có thể gia nhập tiệt giáo. Tiệt giáo mặc dù không tính là nhân tộc giáo phái, nhưng QNZ chiếm cứ một phần nhỏ nhân tộc khí vận cùng với các chủng tộc khí vận, đồng thời có lập giáo khí vận, cho nên QNZ nhất cử trở thành thánh nhân, danh xưng Thông Thiên giáo chủ. Tam tộc giáo phái chỗ, phù hộ một số nhân tộc. Bất quá đối với đã sinh sôi ra người tới tộc mà nói, tam giáo chi địa nhân tộc chỉ là cực ít một bộ phận mà thôi.